Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Lục Dục Quan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà La Trinh hỏi tin tức về nhân tộc trong Bỉ Ngạn với cái pho tượng đứng ở trong thần miếu, thì nhận được thông tin đấy là hắn phải trải qua khảo nghiệm thì mới có thể nhận được thông tin chính xác. Và La Trinh sau khi bước vào cái tinh vực đồ án thì đã bị hút vào trong một cái mảnh đại địa màu đen, và trong này thì hắn lại bị đưa vào trong một cái thể xác của người phàm, không hề có năng lực võ thuật, cũng không hề có thần thức, nói chung là không có trợ giúp gì cả. Và rất nhanh thì La Trinh đã cảm thấy đói khát, và khi hắn muốn ăn thì lập tức nhìn thấy một đám người đang nướng thịt, tuy nhiên là họ lại nói thịt có độc và còn chứng minh là không ăn được, để La Trinh phải đói khát rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh trải qua lục dục quan như thế nào các bạn nhé. La Trinh đói bụng đi trong cánh đồng bát ngát vô biên vô tận, cứ như vậy đi thì tựa hồ vĩnh viễn đều không có điểm cuối. Cái ảo cảnh này nó cho La Trinh quá ít gợi ý, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì xuống. Sau hai canh giờ thì thể lực của La Trinh đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ thế thì cổ họng phảng phất như có một đám lửa lợn lờ, ngay cả ý thức của hắn đều đã có chút mơ hồ rồi. Thực sự là quá khát, quá đói. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ trong chớp mắt thì xa xa bay tới một ít mùi rượu. Mùi thơm này chui vào từng hơi thở, dường như là nó khắc sâu cả vào linh hồn của La Trinh. Vốn đang có chút mơ hồ, hắn giật mình tỉnh lại, liền nhìn thấy phía trước có một mảnh vách tường, đèn đuốc huy hoàng, có một cái bàn lớn mà trên bàn đầy các loại trái cây và các loại liệt tiểu có màu sắc, cực kỳ là tinh mỹ. Nó bày ra ở phía trước và tản ra hương thơm say đắm lòng người. Ở bên cạnh cái bàn này đồng thời cũng có người hướng La Trinh cung kính lễ độ hành lễ, đồng thời cũng nói: tiểu thủy có thể dùng, trái cây có thể ăn. Những người này ngược lại không hề ngăn trở ta, trong lòng La Trinh lập tức vui vẻ. Nhưng mà có độc, những thứ này đều có độc, một người khác bỗng nhiên nói ra. Bị bệnh thần kinh sao? La Trinh trừng mắt nhìn những người kia, cảm giác như mình sắp phát điên. Chính mình khi sau khi nhập vào thân xác phàm tục này, hết thảy phản ứng đều trở nên chân thật. Thực sự là mùi vị của đồ vật đó để trong lòng hắn rất khó mà cự tuyệt được. Hắn hầu như theo bản năng muốn thỏa mãn cơn đói, cơn thèm ăn, dù cho là ý chí của La Trinh thập phần kiên định, thế nhưng vào thời khắc này cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay tại thời điểm La Trinh tập tĩnh đi hướng cái bàn rượu ngon và trái cây kia, thì có một âm thanh vang lên trong não hải của La Trinh để hắn nhớ ra, nếu chết thì thua. Thật vất vả đến được thần miếu này cứ như thế mà bị loại thì La Trinh làm sao có thể cam tâm được. Tiến vào thế giới này là để tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng lại không hề có giới thiệu cặn kẽ về quy tắc. Nhưng những người kia đã nêu lên vô cùng rõ ràng rồi, nếu ăn những thứ thức ăn này hắn chắc chắn phải chết, mà chết rồi thì chắc chắn là bị loại. Khảo nghiệm trước mắt này thuần túy là khảo nghiệm nhắm vào ý chí. Tuy rằng nói trên đường đi La Trinh đã trải qua rất nhiều, linh hồn của hắn cũng biến thành vô cùng cường đại. Nếu xác định đơn thuần là thể linh hồn cường đại thì đối với lực ý chí gia tăng lại không phải là tác dụng mang tính quyết định. Đặc biệt là sự tăng cường lực ý chí đến một mức nào đó nhất định thì về sau rất khó để tiến thêm. Đã từng có thời điểm La Trinh phải lấy trảm tình thần đạo để ứng phó với hoàn cảnh, thế nhưng bây giờ La Trinh đã bị cướp đi hết thảy năng lực thần thông, hắn không có khả năng thi triển trảm tình thần đạo nữa. Nghe thấy mùi rượu thơm phiêu giật mà đến, lỗ mũi rồi cổ họng của La Trinh co giật, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, chính là quay đầu bỏ đi. Ở trong hoang dã hắn như trước lẻ loi trơ trọi một mình, thân thể đã mệt nhọc đến cực hạn, không ngừng đề tỉnh La Trinh là cực độ đói khát, mà cái yết hầu của hắn càng là như có khói bốc lên. Phải nhịn, phải nhịn. Ở phía trước lại có ngọn đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, nhưng La Trinh đã không hề có bất kỳ mong đợi gì. Ngọn đèn dầu này buông xuống mỹ thực, bất quá chỉ tra tấn mình thêm mà thôi. Ở từng ngọn đèn dầu phía dưới kia là lộ ra vẻ mỹ lệ của mỹ thực và rượu ngon, một kiện so với một kiện càng thêm mê người, đều xúc động đến tận linh hồn của La Trinh để hắn khó có thể từ chối. Có đôi khi La Trinh cảm thấy căn bản đây không phải là khảo nghiệm, mà đây là một loại cực hình. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 10 canh giờ sau, thân thể người phàm thì cuối cùng cũng là có hạn. Sau cực hạn thì cuối cùng tương tự cũng sẽ chết thôi. Cái kia, khảo nghiệm này như thế là không qua nổi sao? La Trinh ở một bên giống như cái xác không hồn đi về phía trước, một bên suy nghĩ. Chính là trong thời điểm suy tư như vậy, hắn rốt cuộc cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hai mắt không cách nào mở ra được, phù một tiếng ngã trên mặt đất. Không biết trải qua bao lâu ý thức của La Trinh dần khôi phục lại. Khi hắn tỉnh táo thì đầu tiên là dò xét chung quanh. Nếu như mình thất bại mà nói thì chắc đã trở lại trong tòa thần miếu đó. Hắn bây giờ không còn ở trong đồng trống nữa, nhưng cũng không phải là trong thần miếu, mà đang ở trong một cung điện mạ vàng. Chính mình ngồi trên ghế rồng, người mọc long bào. Hắn đang nhìn xuống cả một đám văn võ bá quan ở dưới. Ta không có bị loại, vậy thì chính là thông qua. La Trinh ở trên ghế rồng lộ ra vẻ vui mừng. Cửa thứ nhất là dùng ăn uống đến để khảo mệnh, nghiệm mình. Vậy còn cửa thứ hai là gì? Nhìn xem cung điện Lăng Tiêu mà văn võ bá quan cả đám, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái, là khảo nghiệm về quyền lực sau. Nếu như đã biết là đây chỉ là ảo cảnh thôi, thì cái gọi là quyền hành phú quý đối với La Trinh mà nói đều như mây bay. Vậy cái khảo nghiệm quyền lực này làm sao có thể đủ tuổi mà khảo nghiệm mình? Huống chi La Trinh đối với vinh hoa phú quý cũng không có hướng tới bao nhiêu. Cửa ải này đối với hắn chắc chắn không có nhiều độ khó. Thế nhưng La Trinh lại đem ý nghĩ này nghĩ quá đơn giản rồi. Ở trong thời gian hữu hạn, khảo nghiệm như vậy đối với La Trinh đích xác mà nói không có ý nghĩa gì. Thế nhưng đây là ảo cảnh khảo nghiệm, một giấc chiêm bao hóa trăm năm, ngàn năm thì cũng không quá thời gian một bữa sáng so với bên ngoài. Vừa lúc bắt đầu La Trinh còn có thể hờ hững đón nhận thế giới này, thế nhưng theo thời gian dần trôi qua, hắn dùng thân xác phàm nhân để làm hoàng đế, làm cái thân phận cao cao tại thượng, vậy mà chỗ này ngây người tới mấy chục năm. Liên quan tới trí nhớ của mình, dường như đã trở nên cực độ xa xôi như giấc mộng. Hắn càng nhiều thời gian nữa là tiếp nhận cái hoàn cảnh này trong thân xác của phàm trần là một vị hoàng đế. Hắn cùng với thần dân phi tần rồi hết thảy đều có những khúc mắc và hoàn toàn hòa tan vào trong đó. Ở trong thần miếu, tòa điêu tượng ở chính giữa dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cả vùng sao trời kia. Ở trong tinh không, La Trinh, Phượng Ca cùng nữ tử nhân tộc kia đều riêng phần mình nhận lấy những khảo nghiệm bất đồng. Điêu tượng này bản thân chỉ là khôi lỗi, tư duy chỉ là thuộc dạng bình thường, thậm chí là nhiều phương diện tư duy của nó còn có phần hạn chế. Sứ mạng của nó ở đây chỉ là để chờ thần miếu mở ra, rồi tuyển lấy một cái đối tượng hợp cách. Ở trong nội tâm của nó thì từ với bắt đầu, nó không đem nữ tử của vô không nhất tộc cùng với Phượng Ca kia coi trọng cho lắm. Nếu như nó có quyền hạn lựa chọn thì sợ rằng nó sẽ ngăn cản cả hai nữ tử kia tiến vào trong vùng tinh không này để tiếp nhận khảo nghiệm. Mới tại cửa quyền lực mà đã dừng lại rồi sao? Điêu tượng lẩm bẩm. So sánh ra thì Phượng Ca cùng nữ tử nhân tộc kia biểu hiện so với La Trinh chính xác là xuất sắc hơn. Lục dục chi quan thì vô không nhất tộc đã phá được ba quan, càng làm cho điêu tượng kỳ quái nhất là Phượng Qua. Phượng Ca một lần liền phá cả bốn quan, nàng tựa hồ không có một cái lục dục nào là có truy cầu quá lớn, cho nên không cách nào đem thân hãm vào trong đó. Nói ngược ra thì lục dục chi quan này, người trải qua càng nhiều thì đâm chiêu cũng nhiều, phàm là càng phức tạp thì càng dẫn dàng bị hãm sâu vào trong đó. Điêu tượng thở dài lẩm bẩm. Cô nàng vô không nhất tộc kia tạm thời không nói tới, Phượng Qua tuy rằng đã trải qua hoàn cảnh bi thảm lúc tuổi còn nhỏ, thế nhưng xa xa chưa nói tới là phức tạp. Cùng với La Trinh quen biết thì ở thời điểm trước đảng đại bộ phận cuộc sống trải qua có thể dùng hai chữ buồn tẻ để mà hình dung. Tư duy đơn thuần như vậy thì ở trong lục dục, những sự hấp dẫn đó đối với nàng cũng có sức chống cự nhất định. Ở trong tinh không ảo cảnh, La Trinh lúc này tại vị đã cả trăm năm, hắn tự hồ quên mất bản thân mình là ai, chỉ biết mình quyền khuynh thiên hạ là một vị hoàng đế. Ở bên trong tiếng ca ngợi, rồi có những lời can gián, 200 năm, 300 năm, rồi 500 năm. Cho đến một ngày trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Vốn là trí nhớ biến mất lại như thủy triều xông ra, mọi thứ hết thảy trước mắt đều trở nên hết sức nực cười. Nhân thần đầy đất rồi phi tần đều hóa thành xương cô, rồi theo đó mà biến mất. Hoàng cung lớn như vậy cũng trong nháy mắt tàn vỡ. Lúc này La Trinh mới phản ứng lại, chính mình vậy mà vây ở cửa quyền lực này đã có thời gian rất lâu. Không ngờ là khám phá được cửa ải này lại hao phí của hắn mất mấy trăm năm. Bất quá thời gian ở trong tinh không huyễn cảnh cùng với ngoại giới chắc chắn là bất đồng. La Trinh bị kẹt ở trong thời gian này, nếu tính ở bên ngoài chắc chỉ nhiều hơn khoảng hai nén nhang mà thôi. Tại sau khi La Trinh độ qua cửa này thì toàn bộ thế giới lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại trước mặt hắn là một nữ tử quốc sắc thiên hương. Rồi có cả các nữ tử không mặc quần áo, có các nữ tử đắm đuối liếc mắt đưa tình. Khảo nghiệm sắc dục xong, lông mày của La Trinh nhướng lên. Cửa thứ ba này đối với La Trinh mà nói không phải là khó, mặc dù nói mình đang ở trong thân xác của phàm nhân, nhưng tình cảm quán một đường trải qua không hề thiếu thốn. Nhưng cô gái trước mắt này tuy đều là tư sắc cực phẩm, nhưng cũng không cách nào dung chuyển bản tâm của La Trinh. Cho dù mất đi tinh thần tri âm để nhắc nhở, thì những hoa lụa hương thơm này cũng chẳng ảnh hưởng được La Trinh. Hắn dễ dàng khắc chế, cửa thứ ba này thông qua không hề chậm. Cửa thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nguyên bản La Trinh hẳn là người chậm nhất trong ba người, thế nhưng là Phượng Ca cùng cô nàng vô không nhất tộc kia đều bị vây lại ở cửa tình dục, ngược lại để cho La Trinh đoạt trước một bước. Nay lục dục quan đã thông qua, coi như là ta thông qua khảo hạch chưa? Tinh không hĩnh cảnh này, vỏn vẹn nếu chỉ có thế thì cũng không hề khó. La Trinh chỉ là ở cửa thứ hai đắm chìm hơi nhiều thời gian mà thôi. Thế nhưng cơ thể La Trinh cũng không thoát ly khỏi cái thế giới này. Những ngôi sao đầy trời kia vẫn như trước hiện lên trên không trung. Ngay tại thời điểm La Trinh còn đang hoang mang thì Mạn Thinh Tiên Đấu lần nữa xoay tròn, có tư thái hướng chính bản thân La Trinh bao phủ xuống. Từng màn cảnh trí thần kỳ hiện ra trước mặt La Trinh. Đất hoang, rồi nước, rồi sông, theo ánh mắt không ngừng hướng lên, thì từ một góc độ nào đó toàn bộ thế giới đều thu vào tầm mắt của La Trinh. Đây là một dạng cùng với thế giới mẹ, không chênh lệch bao nhiêu, cũng là một cái đại thế giới. Thế nhưng là so sánh với thì lại khác hoàn toàn so với thế giới mẹ. Thế giới mẹ nếu mà nhìn từ phía ngoài thì sẽ là một quả trứng to lớn và trong nội bộ chứa nhiều đại châu ở bên trong. Thế nhưng thế giới trước mắt này lại là do vô số tinh thể, vô số ngôi sao tạo thành. Thân thể của La Trinh nhìn những ngôi sao này không ngừng xuyên qua. Một ngôi sao to lớn từ trên đỉnh đầu La Trinh xẹt qua một cái, ánh mắt La Trinh chỉ khẽ quét qua thì tin tức về ngôi sao này lập tức chui vào trong não hắn. Ngôi sao này tên là Địa Huyền, có 8 vạn vạn nhân tộc sinh hoạt ở trong đó. Một quả thần tinh mà đã có nhiều người như vậy, hơn nữa những người này cũng không phải là sinh linh thế cấp, thứ cấp nằm ở trong thế giới trong cơ thể. La Trinh thì thào lẩm bẩm. Làm La Trinh đang ngây người suy nghĩ thì lại có 3 ngôi sao xẹt qua và tên của chúng lần nữa chui vào trong não hắn. 3 ngôi sao này có 300 vạn vạn người sinh hoạt ở bên trong. Thực sự là một con số khổng lồ. Lại nhìn về phía trước lại thêm Mị Tinh, Thiên Nam Tinh, Hổ Tinh, vân vân. Có lẽ là ở trong ảo cảnh này ngây ngô quá lâu cho nên phản ứng của La Trinh có hơi chỉ độn một chút. Lúc này hắn bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Đây có lẽ chính là kỷ nguyên hỗn độn mà nhân tộc từng trải qua, cũng chính là kỷ nguyên hỗn độn nền văn minh số 77. La Trinh đã từng xem qua về tộc Tâm Cụ Nhãn Ma, đã từng cùng với Thanh Ngọc Văn Minh là trao đổi về các kỷ nguyên hỗn độn. Bất quá vô luận là do tâm thần chi nhãn cấp cho hắn hình ảnh hay vẫn là Thanh Ngọc Chi Linh thông qua văn minh chi khí để chiếu lại cho hắn thì xa xa không thể cùng với cảnh tượng trước mắt này đánh đồng được. Những ngôi sao này có số lượng nhiều đến mỗi làm cho người ta tức lộn ruột, mà mỗi một viên ngôi sao đã có thể có mấy chục ngàn vạn nhân tộc sinh sống ở trong đó. Nếu như không biết rõ là chính bản thân mình đang ở trong ảo cảnh thì hắn sẽ coi nơi này như một cái thế giới mẹ để mà đối đãi. Ồ, ngôi sao tốc độ nhanh chóng gia tăng, không ngừng tiến tới gần La Trinh rồi lại nhanh chóng rời xa hắn. Ngôi sao ở đây có lớn có nhỏ, nhỏ thì cũng có mấy ngàn dặm đường kính, lớn thì khoảng 10 vạn dặm, thậm chí là mấy triệu, mấy ngàn vạn dặm. Ông La Trinh không biết từ mấy triệu ngôi sao đang lướt qua này, rốt cuộc có một ngôi sao to lớn, chỉ sợ phải hơn 100 tỷ dặm đường kính. Ngôi sao này toàn thân đỏ rực như lửa, bề mặt ngoài của nó giống như luyện ngục hỏa hải vậy. Ở mặt ngoài của biển lửa, một mảnh hỏa long hẹp dài xoay quanh, hướng phía không trung mà phụt ra hỏa diễm. Nóng rực à? Khi tiếp cận, La Trinh cũng cảm thụ được viên tinh cầu này tỏa ra nhiệt lượng cực nóng. Bất quá bây giờ nhục thể của La Trinh đã khôi phục trạng thái bình thường, nhiệt lượng này tuy rằng kinh khủng nhưng hắn như trước vẫn dễ dàng chịu được. Theo La Trinh không ngừng tới gần thì phía dưới xuất hiện một tòa cung điện hỏa diễm khổng lồ. Cả tòa cung điện này một mảnh hồng đen, ở bên trong còn có các trạng thái nham thạch lưu động ở dạng dịch. Dung nham này chẳng qua là La Trinh nhìn thấy mà thôi, phía sau còn có rất nhiều. Trên thực tế thì ở tại nhiệt độ bực này thì bất cứ vật chất gì cũng biến thành các hình trạng kỳ quái. Những thứ đồ vật lưu động kia xem ra chỉ như dung nham bình thường. Cho dù là đám hỏa linh đều khó có thể sinh tồn ở chung cái cung điện mà có nhiệt độ nóng rực đến cỡ này. Cung điện hỏa diễm dung nham này chính là hạch tâm của ngôi sao hỏa diễm. Thời điểm mà La Trinh rơi xuống phía trước cung điện thì hắn liền thấy ở phía trước xuất hiện một bóng người. Người này thì tóc đỏ, mi hồng, toàn thân không một mảnh vải che thân, chân chuông thôn thộn, ngồi xếp bằng ở trên một đóa hỏa liên. Khi hắn nhìn thấy La Trinh, lập tức chỉ ra một ngón tay, mời ngồi. Các hạ là... La Trinh mở miệng hỏi. La Trinh nhớ rõ là trong thần miếu, hình như hắn có thấy qua điêu tượng của người này. Đây hẳn là một trong những bức điêu tượng mà được gọi là 39 anh kiệt kia. Ta là hỏa vực, chi chủ, hỏa thần Trúc Dung. Nam tử tóc đỏ mi hồng kia mở miệng nói. Từ trong cặp mắt của Trúc Dung mơ hồ có hai ánh lửa, dường như có thể đem hết thảy vạn vật mà thiêu đốt. Hỏa thần, lông mày của La Trinh có chút dương lên, trâu bò vậy. Có thể đem điêu tượng của mình đặt sừng sững ở trong thần miếu, là một trong 39 anh kiệt thì chỉ sợ là trong đám nhân tộc cũng là hạng cường giả đứng đầu. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, xin mời ngồi. Ngươi ngồi bên cạnh ta, thời gian trên một nén nhang là được. Trúc Dung chỉ vào một cái hỏa liên ở bên cạnh mà nói. Ánh mắt của La Trinh chớp chớp, khóe miệng hơi vảnh lên, hắn tung người một cái nhảy vọt lên, rồi liền rơi vào đá hỏa liên bên cạnh. Trong nháy mắt khi hắn ngồi xuống thì Trúc Dung đôi mắt lóe ra ánh lửa. Hắn nhìn cái gì đây? Một tên điêu tượng cầm thẻ tre đứng bên cạnh chú ý tới cử động của Trúc Dung, lập tức cười nói: "Tiểu tử này một hơi vượt qua lục dục quan và tiến vào lại do Trúc Dung huynh khảo nghiệm đầu tiên. Ta sẽ đốt nó thành than cốc." Điêu tượng của Trúc Dung nhàn nhạt đáp lời. Điêu tượng bọn chúng vừa dứt lời thì huyễn cảnh tinh không, La Trinh đả tọa ở trong hỏa liên, nháy mắt đã hóa thành một mảnh trắng sáng lóa. Bạch sắc quang mang tuôn trào bao phủ lấy thân thể của La Trinh vào trong. Ông... Khi mà Trúc Dung quan sát hỏa liên và La Trinh, trong mắt chỉ lộ ra một tia lạnh nhạt. Tính tình của hắn táo bạo và làm việc thì chưa hề nương tay. Cho dù là trong điêu tượng hắn chỉ có một đám khí hồn chi niệm, thế nhưng như trước vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Cờ thứ nhất liền đụng phải mình thì có thể nói tiểu tử này không may. Bất quá vẻ mặt đạm nhiên của Trúc Dung chỉ rằng co trong thời gian cực ngắn, rất nhanh trong hai mắt hắn xuất hiện một tia kỳ quái, mà vẻ kỳ quái này nhanh chóng lại biến thành khiếp sợ và khó có thể tin. Bên ngoài thân của La Trinh xuất hiện một đám vòng xoáy màu vàng óng xoay quanh, rồi liền đem nhiệt lượng trong hỏa liên đều thu nạp vào. Hỏa liên cơ hồ không mang lại cho La Trinh thống khổ quá lớn. Cứ như vậy tình hình diễn biến ra, đừng nói là thời gian một nén nhang, coi như là một canh giờ, một ngày, một tháng, La Trinh chỉ sợ vẫn cứ bình yên vô sự. Ông một tiếng. Theo ý niệm trong đầu Trúc Dung chuyển động, nhiệt độ của hỏa liên càng nở rộ, càng tỏa ra mạnh hơn. Hỏa liên lộ ra ánh sáng từ màu trắng chuyển sang màu hồng lam, rồi màu quang màu lam này đem thân thể của La Trinh soi đến trạng thái rất là quỷ dị. Nhưng cơ thở La Trinh ngồi trong đó vẫn như trước, là thở con nhà bà ơ. Ô, thời gian một nén nhang trôi qua thì hỏa liên dần dần ngưng tụ lại, La Trinh vẫn ngồi ngay ngắn ở phía trên, liền chắp tay với Trúc Dung. Trúc Dung tiền bối, tài hạ có tính là thông qua hay không? Trúc Dung nhìn kỹ La Trinh, ở trong cái đám phân hồn của hắn lúc này có rất nhiều nghi hoặc và nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng ban đầu khi mà Trúc Dung gieo xuống đạo phân hồn này cũng liền chỉ cho đạo phân hồn này quyền hạn nhất định thôi. Hắn ta không có cách nào tự tiện hỏi này hỏi kia, khác với những cái vị điều tượng khác. Người có thể đi, Trúc Dung đơn giản hồi đáp. La Trinh lại hướng Trúc Dung chắp tay một cái, rồi từ trên hỏa liên nhảy xuống. Khi hắn ly khai cung điện, thân hình lập nữa dùng một tốc độ bất thường bay vút đi, nhanh chóng rời xa viên tinh cầu to lớn này. Như Trúc Dung từng nói, vùng này chính là hỏa vực và đều do Trúc Dung khống chế cả. Rời khỏi hỏa vực thì xa xa có từng khối ngôi sao màu xanh lam lại hướng La Trinh bay tới. Những ngôi sao này đúng là lớn đến đáng sợ. Ngôi sao ở chính giữa còn có bản thể trong suốt. Tựa hồ toàn bộ ngôi sao này được làm từ những vật chất tinh khiết vậy. Rất nhanh thì một ngôi sao trắng trong tinh khiết lao tới phía mình. Ngôi sao này có khí lưu mãnh liệt, cuồng bạo, giống như băng tuyết, mà có thể tiến hành đem xé nát bất kỳ một vật chất gì lại gần. Sau khi chui vào bên trong ngôi sao thì nó là một mảnh trắng nõn, an tĩnh lạ thường. Một tòa băng cung khổng lồ hiện ra trước mặt La Trinh. Trong băng cung như trước là có một tên nam tử gầy gò. Nam tử này ở bên ngoài thân hiện lên hơi thở lờ mờ màu lam, có những gợn nước dọc bên ngoài thân thể hắn lưu động. La Trinh còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì nam tử này đã nói: "Tại hạ là Thủy Thần Cộng Công, mời ngồi." Sau khi được chúng kiến hỏa thần trúc dung thì khi đối mặt với một tên tự xưng là Thủy Thần, La Trinh đã không còn kinh ngạc nữa, mà trong lòng thần nhủ: một vòng khảo nghiệm này sẽ không phải trải qua cả 39 tòa điêu tượng quay vòng đấy chứ. La Trinh lúc này trong lòng nghĩ như vậy. Ngay tại thời điểm hắn còn đang thắc mắc thì toàn bộ từ bốn phía đại điện đều có nước ngầm chảy ra. Trước mắt, nhiệt độ đã hạ xuống cực thấp. Dòng nước kia chậm rãi chảy như thế nhưng hoàn toàn lại không có bị đông kết thành băng. Thế nhưng khi thời điểm nước chảy chạm tới La Trinh, một cảm giác trực tiếp thấm sâu vào linh hồn hắn, trong nháy mắt ngay cả tư duy của hắn đều bị kéo chậm lại. Nước này quá lạnh, trong lòng La Trinh âm thầm kinh ngạc. Cộng Công cũng tương tự bị màn nước bao phủ. Tại thời điểm mà nó đang bao phủ cả hai người, Cộng Công liền nói: "Kiên trì qua thời gian một nén nhang, coi như người thông qua." Rất nhanh thì là nước trong suốt này đã đem La Trinh cùng Cộng Công hoàn toàn bao phủ lại. Nhiệt độ trong cơ thể La Trinh nhanh chóng xói mòn, toàn thân hắn là một mảnh cứng ngắc, toàn bộ cơ thể thậm chí không có cách nào nhúc nhích. Quá lạnh. Thân thể La Trinh mặc dù là không sợ liệt hỏa thiêu đốt, đối mặt với hỏa thần Trúc Dung, một cửa ải kia hắn có thể nhẹ nhõm thông qua. Thế nhưng đối mặt với Cộng Công lúc này, nhiệt độ đã thấp đến siêu việt nhiệt độ cực hạn, rốt cuộc để cho La Trinh cảm thấy khó chơi rồi. Đùng! Ở phía dưới bị đóng kết lại, nhục thể của La Trinh mặt ngoài bắt đầu tách ra những vết nứt. Càng để cho La Trinh buồn bực chính là thân thể của chính mình vỡ ra, nhưng lại không mang lại một chút tri giác nào cả. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, cho nên mọi lực lượng đều không thể vận dụng sau. Não hải của La Trinh liền nhanh chóng chuyển động. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện các vết nứt, thì khiến cho hồn nguyên chi linh cũng không thể phát động được. Nhiệt độ thấp như vậy, đây là lần đầu tiên mà La Trinh được trải nghiệm. Lực lượng. Thần quân lực thì bản thân nó cũng là một loại năng lượng, mà năng lượng dao động thì tự nhiên sẽ phải sinh ra nhiệt lượng. Ở dưới tình thế cấp bách, La Trinh bắt đầu điên cuồng rút ra thần quân chi lực. Theo thần quân chi lực, trong người hắn bắt đầu không ngừng chạy trồm lên, nguyên bản cơ thể cứng ngắc lại dần bắt đầu sống lại. Một tia nhiệt lượng chiếm cứ thượng phong, sau đó nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, rồi hướng ra các bộ phận bên ngoài của cơ thể mà lan truyền đi. Cộng Công mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhìn La Trinh, hắn đối với biểu hiện của La Trinh có chút thất vọng. Người thông minh khi bị khảo hạch thì tại thời điểm ngay lúc ban đầu tiếp xúc với nước đông lạnh thì không nên dừng lại, nhưng hiện tại có lẽ đã muộn. Lại nhìn La Trinh đang ở trạng thái bị đóng băng, bây giờ mà muốn động thì căn bản là không thể. La Trinh tựu như vậy vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không chớp thấy một lần. Từ bề ngoài nhìn lại thì La Trinh chắc chắn là chẳng có biện pháp gì để dãy giụa. Thế nhưng ở bên trong cơ thể La Trinh, thần quân chi lực đang chạy quanh nhục thể của hắn từng vòng chu thiên với tốc độ càng ngày càng nhanh. Chuyển động với tốc độ nhanh mạnh thì nhiệt lượng cũng bốc lên càng ngày càng nhiều. Ngay tại thời điểm mà Cộng Công cảm thấy La Trinh nhất định thất bại thì đầu ngón tay của La Trinh bỗng nhiên khẽ run rẩy một cái, sau đó là cánh tay hắn bắt đầu nhúc nhích, kế tiếp là hai bả vai, sau đó là cả thân hình cùng với cặp chân. Gia hỏa này, ánh mắt của Cộng Công cũng ngưng trọng lại. Theo thân thể La Trinh không ngừng rung động mà tuyết cũng tan dần, hắn bắt đầu nhanh chóng vũ động toàn bộ cơ thể. Sau khi hắn vũ động thì băng cung bị nước lạnh, đông lạnh cũng bắt đầu rung động lên. Mà bởi vì nước đông lạnh bị chuyển động càng lúc càng nhanh mà độ ấm của nước cũng dần dần tăng cao. Còn chưa tới thời gian một nén nhang thì Cộng Công đang bị đông lạnh trong làn nước nhẹ phất tay một cái. Nước đông lạnh nhanh chóng bị hạ xuống rồi rút đi không còn một mảnh. Trên lưng La Trinh là khí vụ đang bốc hơi tạo thành khói trắng dày đặc, lưu lại trên người hắn là khí tức vì nhiệt độ của La Trinh làm bốc hơi, hình thành một cảnh tượng có sương mù. Ván bối có thể cáo từ chứ? La Trinh hướng Cộng Công thở dài nói. Cộng Công phất tay với La Trinh, ý bảo hắn có thể rời đi. Cộng Công chấp trưởng phiến tinh vực này cũng gọi là thủy vực, ước chừng chiếm cứ trong vùng tinh thần này khoảng mười mấy ngôi sao, mà đồng dạng Trúc Dung ở trong hỏa vực cũng khống chế từng ấy ngôi sao như vậy. Thủy vực này và hỏa vực hẳn là cũng phải là một phương siêu cấp thế lực trong thế giới mẹ, không sai biệt lắm là thực lực tương đương. Cộng công Trúc Dung, ban đầu thực lực về địa vị phải cùng với Đông Hoàng Thái Nhất và nữ hoa bọn hắn là ngang cơ. Bất quá bây giờ bọn họ tiến về Bỉ Ngạn vô số năm rồi, không biết thực lực hiện tại là như thế nào. La Trinh một bên bay trong trời sao, một bên suy tư nghĩ ngợi. Nhìn tình hình này thì chỉ sợ đã bị mình đoán đúng, mình thực sự phải tiếp nhận tới 39 vị anh kiệt khảo nghiệm nha. Nhưng cái này, 39 người đều là những tồn tại mạnh nhất của nhân tộc, nếu như có thể gặp gỡ để mở mang kiến thức một phen cũng là một loại vinh hạnh không nhỏ. Bất quá nghĩ đến chỗ này, La Trinh cũng ý thức được một vấn đề khác. Vậy chẳng phải là hắn muốn đối mặt với nữ hoa nương nương chân chính, thậm chí là Đông Hoàng Thái Nhất chân chính, rồi Sơ Vưu chân chính sao? Chờ một chút, nữ hoa nương nương ở trong thế giới mẹ xem như là một thế thân được tạo ra một nữ hoa khác, có thể nói là đều có tính cách thực sự của riêng mình. Cho dù là minh bạch một điểm này, nhưng khi đối mặt thực sự với bọn họ, nội tâm của La Trinh cũng sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái. Ô, tại thời khắc mà La Trinh đang di động với tốc độ cao khác thường, thì chung quanh tinh vực lần nữa xảy ra biến hóa, đâm vào đầu hắn là từng khối sao kim sáng chói. Ở trong một viên sao kim lớn nhất, chính diện là phủ xuống phía hắn, chờ La Khinh rơi xuống mặt đất của ngôi sao này thì hắn thấy khắp nơi đều là điêu tượng của kim thân Phật Đà. Mỗi một tòa kim thân Phật Đà điêu tượng này ngoại hình đều khác nhau, thế nhưng là có đủ các loại tư thế, nào là đứng, nào là ngồi, nào là nằm, đúng là tư thái ngàn vạn. Những cái điêu tượng kim thân Phật Đà kia xếp thành một hàng, không có đều nhau. Dù sao thì viên kinh tàu màu vàng óng này, những cái chỗ lọt được vào tầm mắt của hắn thì tất cả đều là tượng Phật cả. Nơi này lẽ nào là Phật vực sao? La Trinh ngừng mắt nói. Tại thế giới trong cơ thể của phụ thân hắn, ngược lại cũng có một bộ phận của Phật giáo truyền thừa. Thế nhưng đến thần vực thì lại mai danh ẩn tích, và trong thế giới mẹ lại càng không thấy bóng dáng của Phật giáo đâu. Đây cũng không phải là vấn đề quá khó lý giải. Nền văn minh nhân tộc tồn tại ở kỷ nguyên hỗn độn số 77, nguyên bản là không nên xuất hiện ở trong cái nền văn minh hỗn độn này nữa. Vô luận là nữ hoa hay Đông Hoàng thì đều là những hạt giống mà nhân tộc trong Bỉ Ngạn gieo lại mà thôi. Và thế lực Phật giáo chỉ sợ là cũng có gieo lại, chẳng qua là họ chưa từng bùng tỏa phát triển. Tại vì ở đây có tới 39 anh kiệt mà La Trinh ở bên ngoài biết được thì cũng chỉ có vài thế lực của nhân tộc phát triển, chứng tỏ là những thế lực khác không đi được đến nơi đến chốn. Thời điểm La Trinh tiếp xúc với hỏa thần Trúc Dung thì ở trong thế giới mẹ hắn cũng từng đọc qua điển tịch và cũng đã ngó tới, đã từng có những cuộc chiến hủy thiên diệt địa trong quá khứ của nhân tộc, nhưng mà bộ tộc này lại cũng không được phát dương quang đại, cho tới bây giờ trong thế giới mẹ họ cũng là mai danh ẩn tích mà thôi. Tùng, một tiếng chuông dài du dương vang lên khiến La Trinh phải ngước mắt nhìn. Theo một vòng kim quang nở rộ ở phía trước thì một cái hình thể Phật tổ khổng lồ xuất hiện trước mặt La Trinh. Phật tổ này một tay bắt pháp quyết, dùng ánh mắt từ ái mà nhìn La Trinh. Ngay tại thời điểm La Trinh muốn mở miệng hỏi thăm thì Phật tổ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Theo hai mắt hắn nhắm nghiền thì La Trinh cũng cảm thấy trước ngực mình trở nên nặng trĩu, hai mắt cũng theo đó khép lại. Hắn không thể nhìn, không thể nghe, không thể cảm nhận, thậm chí là không thể tưởng tượng được gì. Như vậy là lục thức của La Trinh hoàn toàn bị phong bế, hắn lâm vào bóng tối. Ở sâu trong nội tâm, lần nữa lại tách ra vạn trượng kim quang, ý thức của La Trinh lần nữa phải đối mặt với Phật tổ. Phật tổ như trước dùng thuyết pháp ấn để đối mặt với La Trinh, chính là trong nội tâm của La Trinh lại lần nữa bị Phật tổ phong bế, lại nâm vào trong nội tâm của nội tâm. Cơ thể La Trinh trong nội tâm của nội tâm vừa mới tách ra kim quang thì lại lần nữa đối mặt với Phật tổ, lại lần nữa là lưng vào tầng thứ ba của nội tâm. Cứ như thế từng tầng phong bế xuống, La Trinh cũng không biết là mình đã bị phong bế tới tầng thứ mấy rồi. Hắn chỉ cảm thấy thời gian biến hóa cực độ chậm chạp, cứ mỗi một lần từ bóng tối cho đến hào quang thì luôn có thể chứng kiến bộ dáng của Phật tổ kia xuất hiện trước mặt. Bóng tối cùng quang minh, không hề luân chuyển, rốt cuộc thì phong bế này cũng đình chỉ lại. Đây là khảo nghiệm về tâm cảnh sau. Lúc này La Trinh nhìn chằm chằm vào Phật tổ mà hỏi, Phật tổ nhẹ gật đầu, đúng vậy. Cũng là muốn phá vỡ trong thời gian một nén nhang sau. La Trinh lại hỏi, tùy ý thí chủ, Phật tổ hồi đáp. Vậy thì tốt rồi. La Trinh sau khi hít sâu một hơi, tâm niệm nhanh chóng lưu động. Bây giờ cái thế giới này liền ảo cảnh cũng không tính, là do vị Phật tổ này vừa vây khốn La Trinh vào trong nội tâm của chính mình. Đây là một loại trạng thái phong bế nội tâm. Nếu là La Trinh với nội tâm của chính mình, vậy thì tự nhiên hắn có thể tùy tâm sở dục rồi. Tâm niệm hóa kiếm, phá. Theo tâm niệm của La Trinh chấn động, toàn bộ thế giới này tùy tiện xuất hiện một thanh trường kiếm, tạch tạch. Đầy trời Phật Đà bị trường kiếm xuyên qua phá thành từng mảnh nhỏ, nhất phương thế giới lần lượt sụp đổ. Tầng thế giới này giống như có một khối màn tre to lớn bị La Trinh xé rách, sau đó rút đi, và nghênh đón La Trinh lại là một tầng thế giới mới. Chủ tu tâm cảnh kiếm đạo là truyền thừa của tinh thần kiếm vực, Phật Tổ bình tĩnh nói. Tinh thần kiếm vực, lông mày của La Trinh nhướng lên, hắn liên tưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất ở tại Thái Nhất Thiên Cung, liền hỏi, tinh thần kiếm vực chi chủ kia có phải là Đông Hoàng Thái Nhất hay không? Đúng vậy, Phật Tổ nói, bất quá chỉ bằng vào điểm ấy đạo pháp thì sợ là khó có thể phá vỡ được lao tù nội tâm. Tâm cảnh của người mũi nhọn thì có thừa, nhưng lực thì chưa đủ. La Trinh khẽ mỉm cười, thật sao? Đối với người, phá vỡ thế giới này cũng không khó mà. Vô số trường kiếm từ thế giới này ở bốn phương tám hướng kéo dài xông ra, lần nữa chém bỏ toàn bộ thế giới thành mảnh nhỏ, lại một thế giới nữa xuất hiện trước mặt La Trinh. Oanh, oanh. Theo việc La Trinh không ngừng oanh kích xuống thì thế giới nội tâm vây quanh hắn, lần lượt bị đánh tan, đã đến tầng thứ 13. Dựa theo hiệu suất như vậy mà tiếp tục thì chắc không cần thời gian một nén nhang, hắn có thể phá hư khảo nghiệm của Phật Tổ. Thế nhưng đến tầng thứ 14, tâm niệm của La Trinh lần nữa hóa thành trường kiếm, nhưng lúc này đây, trường kiếm chém ra lại không có tạo thành bao nhiêu tác dụng, thế giới trước mắt La Trinh chỉ hiện ra mấy đường nứt, chứ không hoàn toàn bị nghiền nát. Tâm niệm hóa kiếm, vỡ, lông mày của La Trinh nhướng lên quát. Ở trên mặt Phật Tổ toát ra vẻ điềm tĩnh, tươi cười nói, người mệt mỏi rồi. Tâm cảnh của La Trinh luôn luôn có mũi nhọn cực thịnh, và mũi nhọn này quá sắc bén cho nên tâm lực hao tổn cũng là vô cùng lớn, như vậy thì khó có thể đi đến vĩnh cửu được. La Trinh đích xác là cảm thấy tâm trí mỏi mệt, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tâm lực mà nói thì có cái tiêu chuẩn nào cơ chứ, chỉ sợ là không có cách nào có thể rèn luyện được tâm lực. Tâm linh một đường này nguyên bản cực kỳ huyền diệu và khó giải thích, hoàn toàn là chỉ bằng vào việc người ta tự lĩnh ngộ mà thôi. Phật Tổ thế nhưng lại cười nhạt một cái mà nói, bất quá là thí chủ dùng không đúng cách thôi, ta có đại Phật Pháp Thần Thông, có thể chuyển cho thí chủ. Đại Phật Pháp Thần Thông, ánh mắt La Trinh lóe lên, bất kể như thế nào thì 39 vị anh kiệt này đều là những người mạnh nhất, tồn tại cao nhất ở trong kỷ nguyên hỗn độn đó. Mặc dù không biết Phật Tổ này vốn tên là gì, nhưng hẳn là một vị Phật vực đại năng, nếu hắn truyền thụ Phật Pháp Thần Thông chỉ sợ là không bình thường chút nào. Đây không phải là khảo nghiệm sao? Vì sao ngươi lại truyền thụ thần thông? La Trinh liền hỏi ra sự hơi hoang mang trong nội tâm của mình. Phật Tổ lại cười một tiếng mà nói, có khảo nghiệm ngươi hay không? Hoàn toàn là chính do bản thân ngươi nghĩ. Ta cùng với thí chủ có mối thiện duyên, tất nhiên là không cần khảo nghiệm. Tuy rằng Phật Tổ đã giải thích như vậy, nhưng La Trinh như trước vẫn có chút khó hiểu. Cái khảo nghiệm này, quá trình diễn ra cùng với tưởng tượng của hắn là hoàn toàn khác nhau. Ngay tại thời điểm mà trong lòng La Trinh đang cảm thấy kỳ quái thì Phật Tổ bỗng nhiên mở miệng. Liên tiếp có những câu chữ cổ quái được truyền vào trong tai La Trinh. Đương nhiên La Trinh nguyên bản đang bị vây ở trong nội tâm của mình. Trên thực tế là không có âm thanh, mà La Trinh cũng không phải dùng tai để nghe. Tại thời điểm những câu chữ này liên tục truyền vào La Trinh, thì La Trinh cũng cảm giác được trong nội tâm của mình truyền đến một cỗ áp lực dày nặng liên miên bất tuyệt. Mỗi câu mỗi chữ này bày ra cũng không có ý nghĩa gì, thế nhưng thời điểm chúng nối liền với nhau lại có thể sinh ra hiệu quả bậc này. Tình huống như vậy rất giống với quá trình học tập phạn văn. Sau khi Phật Tổ tụng niệm hoàn tất, nội tâm của La Trinh áp lực đã đạt tới đỉnh điểm, lập tức bỗng nhiên được buông lỏng xuống. La Trinh cảm giác trong nội tâm chuyển đến một cỗ cảm giác thư thái ấm áp, toàn bộ cơ thể hắn cảm thấy buông lỏng, thảy mọi mệt nhọc cũng là một lần quét sạch tiêu tan. Tâm niệm hóa kiếm, oanh. Tầng thế giới kia lần nữa lại bị La Trinh nghiền nát. Khi mà hắn mệt nhọc thì liền vận chuyển cái tâm pháp mà Phật Tổ truyền cho. Không bao lâu thì La Trinh rốt cuộc đột phá hết các tầng thế giới bị phong kín trong nội tâm. Hắn thành công qua được khảo hạch của Phật Tổ, thuận tiện còn học được một số tâm pháp thần thông. Trong lòng La Trinh tự nhiên cực kỳ cao hứng. Hắn liền nói, không biết là môn tâm pháp này tên là gì, Và tại sao nó lại có thần hiệu như thế? Đây là tâm vương pháp. Nếu như ngươi ngược lại đến nơi đến chốn thi triển thì có thể tạo ra lao tù trong lòng và làm mệt mỏi nội tâm của đối phương. Phật tổ hồi đáp: Đa tạ, bất quá ta còn muốn thỉnh giáo tên của Phật tổ là gì có được không? La Trình chắp tay hỏi. Phật tổ sắc mặt bình tĩnh hướng La Trình nhẹ nhàng đẩy một cái, cả Phật vực liền bắt đầu rời xa hắn. Ngay tại thời điểm mà Phật vực rời xa, liền nghe được âm thanh của Phật tổ truyền lại: Tên ta là Như Lai. Như Lai Phật tổ. La Trình nhớ kỹ cái tên này, liền hướng hư không mà chạy như bay. Xem ra thì vòng kỷ nguyên hỗn độn số 77, trong đó Phật vực chỉ sợ cũng là một cỗ thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Tại thời điểm La Trinh còn suy nghĩ, thì văn minh số 77 nếu như nhân loại thời điểm đó là chúa tể của văn minh, hiển nhiên là so với vòng hỗn độn kỷ nguyên này, nhân loại sẽ trải qua tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế thì một số kỷ nguyên hỗn độn xoay vần so với La Trinh suy nghĩ thì nó phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhanh lại có một đại vực hướng La Trinh bao phủ tới. La Trinh ở trong đó mỗi một khỏa thần tinh khảo nghiệm, thế nhưng lại thấy một tên có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, là một nam tử nhưng còn đẹp hơn nữ tử, vừa có vẻ sắc sảo lại vừa có vẻ mềm mại đáng yêu. Đây là một cái loại khí chất đặc biệt của nam tử. Tiền bối là... La Trinh theo lệ cũ hỏi một câu. Ta là Đế Tuấn. Nam tử mỹ mạo kia trả lời. Đế Tuấn. Con ngươi của La Trinh trợn to. Nam tử mỹ mạo hướng La Trinh phất tay một cái mà nói, ngươi đi đi, tốt ta chả có khảo nghiệm gì cả, liền coi như ngươi thông qua. Không có khảo nghiệm. Tại thời điểm khảo nghiệm ở chỗ của Như Lai Phật Tổ, La Trinh đã không còn quá nhiều kinh ngạc nữa, tựa hồ cái khảo nghiệm này liền để cho đám nhân tộc anh kiệt kia xác nhận mình một phen mà thôi. Bất quá La Trinh cũng không lập tức rút đi, hắn mặc kệ Đế Tuấn này rốt cuộc là người hay là quạ ba chân. Chẳng qua hắn nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn mà hỏi, Đế Tuấn tiền bối, ta có thể hỏi lúc trước, mục tiêu của các người đều là nhất trí hay sao? Cái mục tiêu gì? Đế Tuấn hỏi lại. Thì là phá số mệnh của hỗn độn, hoàn thành trung yên chi đạo, La Trinh nói. Đế Tuấn lộ ra một tia vui vẻ yêu mị khẽ gật đầu, tự nhiên là phải nhất trí rồi. La Trinh nhếch miệng lại nói, đáng tiếc là ở trong vòng hỗn độn này, vị Đế Tuấn kia lại đứng ở phía đối lập. Nghe được lời của La Trinh, sắc mặt của Đế Tuấn trở nên có chút phức tạp. Tuy nói rằng Đế Tuấn thế thân kia kế thừa hết thảy của mình, từ thiên phú, cá tính, huyết mạch, thậm chí là thần thông, thế nhưng cuối cùng thì nó cũng là một cá thể độc lập. Nó là ngay cả bản thân Đế Tuấn thật cũng vô pháp có thể trưởng khống được thế thân của mình. Ta biết rồi. Đế Tuấn vung tay lên một cái, một luồng gió thổi La Trinh đem hắn đẩy ra bên ngoài ngôi sao mà rời đi. Từng mảnh tinh vực cứ hướng La Trinh bao phủ xuống, và La Trinh thì cũng lần lượt được chứng kiến những người đã từng là đại năng của nhân tộc. Có người trưởng khống âm dương, có người thì là đại địa chi mẫu như Hậu Thổ dựng dục ra vạn vật, cũng có người dương cung bắn vỡ cả mặt trời như Hậu Nghệ, còn có những người rất là kinh khủng nữa. Nghiêm chỉnh mà nói thì những người này ở trước mặt La Trinh thì đều là ở hình tượng của nhân tộc. Thế nhưng một số tương đối lại không phải là nhân loại thuần túy, giống như Đế Tuấn trong huyết mạch vẫn chảy xuôi yêu huyết và bản thể dây cũ vẫn là thần thú kim ô. Giống như nữ oa có nửa người nửa rắn, tự nhiên cũng không thể tính nào hoàn toàn là nhân tộc. Lại tỉ như một nhân vật có lực chiến đấu cực kỳ phi phàm, tên là Tôn Ngộ Không thì lại là một con khỉ chứ không phải là nhân loại. Bất quá những nhân vật này nằm trong là văn minh nhân loại số 77, và đối với nền văn minh này, bọn họ coi như được nhận thức là nhân tộc. Lại một lần nữa được gặp nữ oa, trong lòng của La Trinh cũng cảm thấy cực kỳ là quái dị. Hai vị nữ oa không phải cùng một người, thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ hầu như giống nhau như đúc. Trong mắt các nàng đều lóe la, quang mang trí tuệ và đều có cái nhìn có thể xuyên thấu cả nhân tâm. Ta cho rằng người lấy được mật thị bỉ ngạn, mở ra thần miếu hẳn phải là chính ta mới đúng, tại sao lại biến thành ngươi? Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Nàng nói ta ở đây, dĩ nhiên chính là nói vị nữ oa trong thế giới mẹ kia. Vấn đề này cũng là khảo nghiệm ta sau, La Trinh cười hỏi lại. Xem như là thế đi, nữ oa nhún vai. Trên thực tế thì ngoại trừ Trúc Dung và Cộng Công ra thì những bậc đại năng khác đều không có khảo hạch La Trinh một cách nghiêm túc gì lắm. La Trinh lúc này cũng không giấu giếm, mà việc này cũng chẳng đáng để mà giấu giếm. Hắn liền đem việc mình như thế nào mà lấy được Mai Lục Văn Định huyết bí chủng sau cùng, rồi câu chuyện phiết sinh sau đó ra sao, nhất loạt kể lại một lần cho nữ oa. Sau khi cùng La Trinh nói chuyện xong, nữ oa khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới ta cuối cùng lại không hề kiên nhẫn đến cuối, mà lại đưa một mai lục văn định huyết bí chủng cuối cùng, trời xui đất khiến giao cho ngươi. Đây cũng là số mạng của ngươi, nhưng mà... Nữ oa tưởng là muốn nói thêm cái gì đó, nhưng bộ dạng muốn nói lại thôi. Từ chỗ tinh vực của nữ oa rời đi, La Trinh lại tiến nhập vào một cái tinh vực mới. Lúc này đây người mà La Trinh thấy chính là nhân hoàng Phục Hy. Trước mắt vị Phục Hy này cùng với vị Phục Hy ở trong thế giới mẹ, thì cá tính lại hơi khác thường một chút. Này tiểu tử, ta ở trong thế giới mẹ có lợi hại không? Phục Hy câu đầu tiên cất lời hỏi. Lợi hại, La Trinh lắp bắp trả lời. Thuần túy dùng thực lực mà nói thì ở trong thế giới mẹ hầu như các cường giả hàng đầu đều kiêng kỵ Phục Hy, không có người nào nguyện ý chính diện đối mặt với Phục Hy cả. Vậy nữ nhân ở tinh vực bên cạnh kia trong thế giới mẹ đối xử với ta như thế nào? Phục Hy lại thận trọng hỏi lại. Cái gì cơ? La Trinh ngây ngốc nhìn Phục Hy. Ở dưới sự bức bách của Phục Hy, La Trinh liền mang địa vị của hắn ở trong Lê Sơn ra khoe khoang một phen, lúc này Phục Hy mới thả hắn ly khai. Bất quá ngay khi mà La Trinh rời đi thì trên mặt Phục Hy hiến thấy hiện ra vẻ phức tạp. 39 anh kiệt thì ở trong đám này chỉ có Phục Hy là không cam lòng với vận mệnh của mình nhất. Tâm tính của hắn thực sự với Phục Hy ở trên thế giới mẹ lại không có giống nhau hoàn toàn. Tiếp đó thì La Trinh lại gặp được Thần Nông, cũng chính là Liệt Sơn Thị, so với Cơ Hiên Viên của Đế Hồng Thị cũng gặp luôn. Hai người đều hiểu được hóa thân của mình trong thế giới mẹ đã lựa chọn sai biệt với mình, và thân sắc của bọn họ cũng biến thành hết sức nghiêm trọng. Bọn hắn rõ ràng cá tính của bản thân mình, cũng biết cá tính của phân thân. Khi đã xác định của con đường của mình rồi, thì sau này sẽ là nghĩa vô phản cố mà đi tới, chứ sẽ không quay đầu lựa chọn lại. Thế nhưng bọn hắn thì bị vây ở trong bỉ ngạn, ngoài trừ có một tiếng thở dài ra thì cũng chẳng có thủ đoạn nào khác để xoay trời chuyển đất nữa. Cứ như thế thì từng mảng tinh vực xẹt qua trước người La Trinh, và La Trinh cũng gặp được từng vị đại năng một, đã là vị thứ 38 rồi. Theo chòm sao một lần nữa phủ xuống thì La Trinh xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi xanh mướt, và đối diện với hắn đứng một người trung niên khá là khôi ngô. Cho dù trung niên nam tử cùng với La Trinh đã từng thấy vị Sivu ở bên ngoài có sự khác biệt rất lớn, nhưng La Trinh vẫn như trước chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Vị Sivu ở trong thần vực kia lúc đó đã là cây đèn cạn dầu, tự nhiên không thể giống được vị trung niên nam tử có nhiều thanh thế ở trước mắt này. Trong cơ thể ngươi lại chảy xuôi huyết mạch của ta, ngươi là con cháu của ta sao? Sivu lúc này nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. La Trinh gật đầu nói, ngươi là ngoại công của ta. Trên mặt Sivu liền toát ra vẻ vui mừng. Ông ta đem lục văn định huyết bí chủng đặt ở Lê Sơn, đây cũng là kết quả sau khi mọi người thảo luận mới đưa ra như vậy. Dựa theo tính toán ban đầu thì xác suất lớn nhất sẽ là nữ oa tiến vào thần miếu ở chỗ này, cuối cùng lại là thành ra ngoại tôn của mình. Sivu liền kinh hỉ nói, xem ra thì bộ tộc Cửu Lê của ta phát triển không tệ, hắc hắc. Cửu Lê tinh vực ở trong văn minh 77 cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, cho nên sự view cũng có sự tự tin của mình. Ân, ngoại công, Cửu Lê đã bị tiêu diệt rồi. Trong thế giới mẹ, ngài cũng đã bị Đế Hồng Thị cùng với Liệt Sơn Thị đánh chết. Hiện tại chỉ còn một bộ phận tàn quân còn sót lại, mà bản thân ta cũng đã gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh có một chút bất đắc dĩ phải nói ra sự thật. Sắc mặt của Sivu trong nháy mắt cứng ngắc lại, hồi lâu sau mới toát ra nụ cười bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sự tình lại diễn ra như vậy. Bất quá ngươi có thể mở ra chỗ thần miếu này cũng đủ để cho ngoại công kiêu ngạo rồi. Sivu ngược lại là một người trời sinh rất là lạc quan. Cho dù nghe nói được tao ngộ bi thảm của tộc Cửu Lê, thì ông ta vẫn như trước là không sầu không muộn, đồng thời còn cặn kẽ hỏi thăm tình hình cụ thể một phen. La Trinh chính là dừng ở chỗ của Sivu lâu nhất, cũng đem kinh nghiệm của mình và những thứ mà mình đã trải qua và nghe ngóng được kể lại cho Sivu nghe một lần. Sivu hoàn toàn không nghĩ tới là thế cục của thế giới mẹ sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Nhân tộc năm đó bố cục xác thực là rất thành công. Ở thế giới mẹ có thể nói là trăm hoa đua nở, nhân tộc phát triển rất mạnh, rất nhiều nền văn minh cũng đều nhúng tay vào. Cho tới bây giờ thì nền văn minh nhân tộc số 77 cũng đã chiếm thượng phong. Nhưng đáng tiếc là Hữu Hùng và Thần Nông bọn hắn vậy mà quay ngược mũi giáo mà đảo ngũ. Đây chính là điều nằm ngoài dự liệu lớn nhất của mọi người. Không lâu sau thì La Trinh cũng rời khỏi Cửu Lê tinh vực. Ở trên đầu hắn, một màn tinh vực như cái trận bàn xoay tròn. Ở khu vực trung ương có một mảnh tinh vực màu vàng đỏ hướng La Trinh phủ xuống. Lúc này đây, La Trinh rơi vào trên ngôi sao màu vàng và rơi trên cung điện ở nằm sâu trong ngôi sao đó. Bốn phía đều trôi nổi lơ lửng những đại tự màu xanh. Và trong những cái kim thư đại tự này, chữ viết không ngừng lưu động. Mà ở trong cái thần miếu, dưới những kim thư đại tự lơ lửng kia, đứng sừng sững một vị trung niên giống hệt như bức điêu tượng ở bên ngoài. Bây giờ đương nhiên, La Trinh phải đối mặt không phải là bức điêu tượng ở ngoài thần miếu, mà là người thật còn sống sờ sờ đây. Người trẻ tuổi, tới đây, ngồi xuống. Nam nhân này chỉ vào cái ghế, rồi nói với La Trinh. Tiền bối, hữu lễ. La Trinh nghe lời ngồi xuống. Hắn ý thức được đây là nhân vật tài ba nhất trong 39 anh kiệt, và cũng là kẻ trọng yếu nhất trong thần miếu này. Nam nhân trung niên này nhìn La Trinh mỉm cười rồi đem một cái ngọc giản đặt xuống trước mặt La Trinh. Hắn hỏi, ngươi được coi là nhân tộc, vậy có hứng thú hay không nắm quá trình lịch sử phát triển của nhân tộc? Là ở trong kỷ nguyên hỗn độn số 77 sau, La Trinh hỏi lại. Đúng vậy, là nền văn minh số 77, người nọ gật đầu. Đi anh em nhé. Có hứng thú, ánh mắt của La Trinh vụt sáng lên. Người nọ liền đem cái ngọc giản ở trên bàn, khẽ vỗ một cái, một tia sợi tơ màu xanh mỏng manh từ trong ngọc giản phiêu phủ trồi lên, rồi những sợi tơ mỏng manh này không ngừng liên tục tiến vào trong não hải của La Trinh mà chui vào, rồi diễn biến ra lịch sử của nhân tộc khắc sâu vào trong não hải của La Trinh. Thời đại đó của nhân tộc cũng đã trải qua rất nhiều phân tranh và mâu thuẫn, chứ cũng không phải là diễn ra yên bình. Nhất là thời kỳ sơ kỳ của hỗn độn, nền văn minh số 77 này đã trải qua ba đại lượng kiếp, chính là Tổ Vu đại chiến, rồi Phong Thần đại chiến và Phật đạo tranh chấp. Mỗi một đạo lượng kiếp đều vô cùng hung hiểm. La Trinh sau khi tiêu hóa những ký ức này, trên mặt mũi hắn cũng tràn đầy vẻ rung động. Tại thời điểm mà văn minh số 77 luân phiên giao nhau, ở trong rất nhiều tinh vực thì có ba cái đại giáo phái, liền gồm có Nhân giáo, Tiệt giáo cùng với Xiển giáo, mà người trước mắt này chính là giáo chủ của Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiền bối, ta rốt cuộc đã hiểu được lịch sử của nhân tộc, La Trinh nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu rồi nói thêm, vậy thì ngươi chắc hiện tại cũng biết chúng ta vì sao lại ở trong vòng hỗn độn này tản ra hạt giống của nhân loại chứ? La Trinh cúi đầu suy tư một chút rồi hồi đáp, nghe nói trong vòng hỗn độn này chính là lần cuối cùng có cơ hội để hoàn thành Trung Yên chi đạo. Đúng vậy, xem ra người cũng đã có một chút hiểu biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa vuốt cằm nói. Nhân tộc chúng ta đã thất bại qua một lần, cho dù sau khi thất bại đã lui về giữ ở trong bỉ ngạn, nhưng chúng ta cũng chưa từng sợ hãi qua ai. Nhân tộc sinh ra tại nền văn minh số 77, trước đó thì 76 nền văn minh cấp chúa tể cũng đều đã giữ vững gót chân ở trong bỉ ngạn. Nhân tộc nếu muốn tranh đoạt một chỗ đất cắm rồi thì cũng không phải sự tình đơn giản. Nhưng sư tôn đã dẫn đầu chúng ta một đường giết lên đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Sư tôn, sắc mặt của La Trinh có chút hoang mang. Ở trong ngọc giản, ký ức này không hề ghi chép về sư tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn là người phương nào. Thế nhưng Nhân giáo, Tiệt giáo cùng Xiển giáo, tam đại giáo chủ giống như đã từng là huynh đệ tương xưng với nhau. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn này, thời điểm ban đầu chỉ sợ thực lực đã vượt qua cả Dực Vương của văn minh Thanh Ngọc. Người giáo chủ kia, người sư tôn của giáo chủ chẳng phải thực lực càng thêm nghịch thiên hay sao? Trí nhớ về sư tôn đã bị ta xóa bỏ, và trí nhớ của sư tôn cũng không xuất hiện tại bất cứ sinh linh nào trong bỉ ngạn cả, cho nên ngay cả ta cũng không nhớ nổi bộ dáng của sư tôn thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói ra. Khó trách, ta nói hèn gì hoàn thành Trung Yên chi đạo chỉ có 9 người, theo lý mà nói không phải là 10 người hay sao, La Trinh chậm rãi nói ra. Ở tại trí nhớ sau cùng này, La Trinh cũng đã quan sát được nhân tộc hoàn thành Trung Yên chi đạo đối kháng với cây đinh kia, một màn này làm hắn cực kỳ rung động. Lúc trước thì Vô Ưu Vương cũng đã từng đề cập tới là hoàn thành Trung Nguyên chi đạo, nhân tộc chuẩn bị càng trọn vẹn hơn là văn minh Thanh Ngọc rất nhiều, Thủ đoạn còn cao minh hơn thủ đoạn mà vị Dực Vương của Văn Minh Thanh Ngọc bày ra. Cái thủ đoạn của Văn Minh Thanh Ngọc chỉ có thể xếp hàng thứ 8 mà thôi. Vô Ưu Vương nói là nhân loại năm đó có 10 người, thế nhưng ở trong trí nhớ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp cho La Trinh, rõ ràng lại chỉ thấy có 9. La Trinh tưởng rằng là Vô Ưu Vương trải qua nhiều năm nên nhớ lầm, hiện tại xem ra trong đó còn có ẩn tình khác nữa. Thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật đại trí tuệ như vậy, nhạy bén liền nhận ra vấn đề, hắn hỏi. Trí nhớ của ta cho ngươi bất quá chỉ có 9 người mà thôi, nhưng ngươi tựa hồ hình như chắc chắn là phải có 10 người thì phải. Cái này xong, La Trinh sau khi do dự một chút liền thành thật trả lời. Ta từ một nguồn tin khác có nghe nói qua, nhân tộc cuối cùng coi như đánh xong Trung Yên chính là 10 người. Hơn nữa là người đầu tiên chính là nhân tộc Chi Tổ, nghe nói là sử dụng cả tín vật bỉ ngạn là cực hạn chi tâm cùng với đại thấu chi thạch. Vô Ưu Vương lúc ấy từng nói, và những lời này La Trinh không hề bỏ sót một chữ nào mà ghi nhớ lại. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua những tín vật bỉ ngạn dạng như là cực hạn chi tâm hay là đại thấu chi thạch, thế nhưng chắc chắn là hắn nhớ không sót một chữ nào. Nguồn tin khác là người nơi nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền truy vấn. Vô Ưu Vương nguyên bản là giao cho La Trinh việc tìm kiếm nhân tộc ở bỉ ngạn, hiện tại La Trinh ở một ý nghĩa nào đó xem như hắn đã tìm được rồi, cho nên thực sự không cần thiết phải che giấu, La Trinh liền nói. Người kia cũng là một thành viên trong nền văn minh nhân tộc số 77. Bất quá là hắn ở trong bỉ ngạn. Cái gì? Không có khả năng. Khi La Trinh còn nói chưa dứt câu thì trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn toát ra vẻ không tin được. Hắn thân là người từng trải trong nền văn minh số 77, cho nên đối với vận mệnh nhân tộc tự nhiên rất rõ ràng. Nền văn minh nhân tộc số 77 ngoại trừ một nhóm tiến vào trong bỉ ngạn thì những thứ khác tất cả đều vẫn lạc, biến thành một thành phần của hỗn độn rồi. Mà một đám sinh linh trong bỉ ngạn này ngoại trừ những cường giả đứng đầu, bên ngoài thì chết, thương thì thương, đại bộ phận đều ẩn giấu trong tam thập tam trọng thiên, chỉ có thể gọi là kéo dài hơi tàn. Mà La Trinh nói nhân loại như thế thì Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không tin là hắn tồn tại. Những nhân loại dạng như La Trinh là hạt giống do bọn họ rải xuống mà thôi. Ngoại trừ ba nơi này có thể lấy được nhân tộc ra thì làm gì còn ngoại lệ nào khác nữa. Trong lòng La Trinh đối với vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này cũng tràn ngập kính ngưỡng. Chứng kiến bộ dáng khiếp sợ của ông ta, hắn nhịn không được khẽ mỉm cười mà nói, người nọ đích xác là xuất xứ từ nền văn minh nhân tộc số 77, bất quá hắn lại có thể tránh khỏi hủy diệt hỗn độn hoàn toàn là vì một cơ duyên ngoại lệ. Ngoại lệ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hoang mang hỏi. Là do chân lý chi tử ở hỗn độn số 77 đã trục xuất hắn vào trong một không gian đặc thù, La Trinh nói ra. Cái không gian đặc thù kia gọi là khí hôi chi địa. Ngươi nói chân lý chi tử kia là Xích Hà thú tộc, một thành viên của bộ tộc đó sao? Xích Hà thú này đã từng đối lập với chúng ta, đã trục xuất không ít tộc nhân của ta, ngay cả con trai của ta là Đông Vương Công cũng bị lưu đẩy vào trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Thế nhưng là khí hôi chi địa này thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ bị hỗn độn quét sạch, trong đó hết thảy đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ cơ mà. Đông Vương Công cũng tức là Đông Hoa Đế Quân bị ném vào khí hôi chi địa hoàn toàn trống rỗng, tự nhiên là ông ta không thể theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mà tiến vào bỉ ngạn được. Ta nghe nói mảnh không gian kia thực sự sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng người nọ lại may mắn mà tránh được một kiếp. Ông ta còn đem mảnh không gian đó phá hư, từ sau nền văn minh 77 này thì những thứ bị ném vào bên trong không gian kia hết thảy đều bị bảo tồn lưu lại. Người nọ thậm chí còn chiếm được quyền điều khiển mảnh không gian kia nữa, La Trinh hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc, lộ ra vẻ mỉm cười hỏi, có thể để cho Xích Hà thú ném vào khí hôi chi địa thì tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Nhân tộc ta lại thực sự có kỳ nhân dị sĩ tồn tại bậc này, không biết danh hào của hắn là gì. Hắn gọi là Vô Ưu Vương, La Trinh hồi đáp. Vô Ưu Vương? Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt một chút. Ký ức lực của hắn rất là kinh người, nếu như những người nào xác thực đã từng xuất hiện một nhân vật nổi trội như vậy thì hắn quyết không có khả năng là không nhớ tới. Ta lúc đọc qua ký ức mà tiền bối đưa cho cũng muốn ở trong đó tìm kiếm Vô Ưu Vương, nhưng là không tìm được trong số đông người đó, La Trinh gật đầu. Thời điểm ta bị lưu đày ở khí hôi chi địa thì liền gặp phải Vô Ưu Vương và hắn nhờ ta đến tìm các ngươi. La Trinh đem chuyện mảnh không gian kia xảy ra chuyện gì cũng nói lại một lần. Kỳ quái chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với huyền lượng thế giới lại không có quá nhiều ngạc nhiên, hoặc có lẽ hắn tựa hồ có sự hiểu biết đối với huyền lượng giới. Sau khi nghe được lời La Trinh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ mỉm cười, lại muốn sáng tạo ra một cái bỉ ngạn khác sau. Hắc hắc, thú vị. Đáng tiếc là Vô Ưu Vương bởi vì quy tắc cho nên không thể tiến vào hỗn độn nữa, lại càng không cách nào tiến vào bỉ ngạn. Thế nhưng, vãn bối thì có thể tiến vào trong đó. Tiền bối nếu như có lời gì cần truyền lại, vãn bối ngược lại có thể hỗ trợ thông truyền, La Trinh nói ra. Việc này không cần vội, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phất tay một cái. Tất cả ảo cảnh trong sát na tan vỡ, tinh vực, thế giới, vân vân và mây mây, tất cả đều tan biến giống như một giấc mộng mà thôi. La Trinh liền sững sờ đứng ở trong đại điện của thần miếu, mà Phượng Ca cùng với thân ảnh của nhân tộc nữ tử kia thì không thấy đâu cả. Người trẻ tuổi, người mau tới đây. Bức tiêu tượng ở chính giữa đại điện mở miệng nói. La Trinh tự nhiên biết tiêu tượng này chính là tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn mán vừa gặp trong ảo cảnh. Theo đạo lý thì chung quanh tiêu tượng này hẳn là vẫn còn lưu lại trí tuệ của chính mình, và những bức tiêu tượng này chắc cũng thấy được phần khảo nghiệm của La Trinh trên bản đồ tinh vực. La Trinh đi đến bên cạnh bức tiêu tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiêu tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đem quyển sách ở trước mặt hắn nâng lên. Vừa mới tiến vào thần miếu, lúc đầu Nguyệt Hỏa Nô đã muốn chạy tới cướp đoạt quyển kim thư này, nhưng đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỉ giết chết. La Trinh tự nhiên rõ ràng quyển kim thư này chỉ sợ có ý nghĩa phi phàm. Ngươi tựa hồ tu luyện nhiều loại chân ý của đạo sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi. Phải, ta sở hữu ba loại chân ý của đạo khác nhau, La Trinh gật đầu. Nghiêm túc mà nói, trên mặt ý nghĩa thì La Trinh phải tu luyện đến năm đạo chân ý của đạo. Bất quá thì chân ý tam linh kiến vật cùng với chân ý chi đạo của cơ thể hắn lại không cách nào thừa nhận được tín vật bỉ ngạn, cho nên là nói ra cũng bằng thừa. La Trinh đã nhìn ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn định để cho La Trinh dung hợp miếng kim thư này. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu lập tức nói, người đem chân ý của đạo pháp tự nhiên nhường lại vị trí đi. Kim thư này chính là văn minh chi khí của nhân tộc ta, ngươi hãy đem nó dung hợp lại. Cái này, trên mặt La Trinh liền thoáng hiện ra vẻ do dự, hắn liền nói, cái này chỉ sợ không ổn. Có cái gì không ổn chứ, ngươi có biết ý nghĩa của văn minh chi khí là gì không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, ở trong bỉ ngạn, lưu lại các chủng tộc của văn minh chi khí cũng không nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho là La Trinh không biết văn minh chi khí là gì. Ta biết chứ, La Trinh gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật có bối phận cực cao, vô luận là đối với bỉ ngạn hay đối với hỗn độn đều hiểu rõ rất nhiều. Hắn còn mạnh hơn xa cả Thanh Ngọc Chi Linh cùng với 9527 nữa. Không nói tới tác dụng của nền văn minh chi khí của nhân tộc, chỉ cần có thể được sự chỉ điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi, thì đối với La Trinh mà nói đã là một chuyện cực kỳ may mắn. Vậy thì vì cái gì mà không ổn? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên nói. Bởi vì chân ý đạo pháp tự nhiên của ta cũng đang thừa nhận một món văn minh chi khí khác, La Trinh hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn là lúc này lông mi có chút nhướng lên. Khai thiên thần miếu này khảo nghiệm thực ra không tính là quá nghiêm khắc, bởi vì mật thị bỉ ngạn chỉ đưa ra ngoài có một khỏa mà thôi, cho nên cơ hội để lựa chọn đối tượng cũng chỉ có một lần. Cho nên là trong rất nhiều cường giả mà La Trinh đã từng gặp mặt kia, đại đa số bọn họ chỉ là những cái tinh thể, thậm chí là một ít cường giả còn thừa dịp này mà truyền thụ thần thông cho La Trinh, chứ không có nghiêm khắc khảo nghiệm hắn. Ở trong tiềm thức bọn họ cũng không có đánh giá quá cao thực lực của La Trinh, nói trắng ra là không để hắn vào trong mắt. Cuối cùng thì đã từng là văn minh nhân loại, và cũng là một thời kỳ văn minh mà thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nếu muốn ở bên trong đám hậu bối của hỗn độn vòng này sinh ra một nhân tài như bọn hắn, một người may mắn nghịch thiên, thì xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng câu trả lời của La Trinh lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có thể ẩn giấu ở trong bỉ ngạn thì những nền văn minh đó ít ra cũng phải là nền văn minh cấp chúa tể, mà cho dù là nền văn minh cấp chúa tể không leo lên được các cái tầng trọng thiên cao hơn, nhưng có thể hội tụ ra một kiện văn minh chi khí thì thực lực của bản thân nó cũng đã là rất mạnh rồi. Những nền văn minh cường đại như vậy lại nguyện ý tên thanh niên nhân tộc trước mắt này sao? Không biết đó là nền văn minh nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi. Là văn minh Thanh Ngọc, La Trinh hồi đáp. Nghe được câu trả lời của La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lại toát ra vẻ ngoài ý muốn một lần nữa. Văn minh Thanh Ngọc tại thời điểm còn cường thịnh đã từng được xếp vào top 10 nền văn minh chúa tể. Có thể có được một kiện văn minh chi khí, xem như người có được cơ duyên lớn lao. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Vất quá thì văn minh chi khí cẩm tinh hỗn tạp, nó có thể thích ứng với chân ý của đạo, có không ít chủng loại. Người đã có chân ý nhất niệm thiện ác, vậy thì lấy nó mà thừa nhận cũng được. Vừa nói như thế thì trên mặt La Trinh ngược lại lộ ra vẻ xấu hổ, dứt khoát nói, cái này chân ý nhất niệm thiện ác cũng tương tự đang phải thừa kế một nền văn minh chi khí khác. Thiên chấp văn minh, đó là một món văn minh chi khí mà hắn lấy được từ chỗ tà thần, không phân biệt ngày đêm cứ phân phối nhiệm vụ túi bụi. La Trinh gần đây thì lại tương đối bận rộn cho nên không để ý tới văn minh chi khí này lắm. Thế nhưng, thời điểm cần thiết thì từ nó rút ra mấy ngàn thần quân lực hẳn là không thành vấn đề. Sau khi nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn, đúng là khóe mắt co giật, mơ hồ là ngay cả cơ mặt cũng co quắp một cái. Dung hợp một kiện văn minh chi khí đối với người nào đó thì cũng đều là tạo hóa lớn lao. Thế nhưng tên thanh niên trước mắt này lại trực tiếp dung hợp hai kiện và bây giờ chuẩn bị dung hợp kiện thứ ba đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên bức tượng của Sivu. Bức tượng Sivu trên mắt lóe ra một tia sáng đỏ, ba cái đầu đều lộ ra nụ cười. Tuy rằng nói hắn tản ra hạt giống ở thế giới mẹ là tộc Cửu Lê xem như đã thất bại, thế nhưng mà trong tộc Cửu Lê lại sinh ra một gã hậu bối như vậy, trong lòng hắn cũng đều có vẻ đắc ý lạ thường. Hắn tuy không phải là Sivu ở trong thế giới mẹ, nhưng việc La Trinh kế thừa huyết mạch của hắn chính là hàng thật giá thật. Vậy ngươi chỉ còn có chân ý kiếm vận vĩnh hằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này ngược lại cẩn thận hỏi. Cái chân ý của đạo này sẽ không phải cũng dung hợp một văn minh chi khí khác đấy chứ? Không ạ, chân ý kiếm vận vĩnh hằng bây giờ chỉ gánh có mỗi lực thần đồ đằng thôi, và cái tín vật bỉ ngạn này nguyên bản ta cũng đang muốn điều chỉnh, La Trinh hồi đáp. Vậy thì tốt quá rồi, hiện tại bắt đầu kế thừa luôn đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sau đó hắn liền vung tay xuống dưới một cái. Tinh không huyễn cảnh cách đó không xa, Phượng Ca cùng với nữ tử nhân tộc kia bị quẳng ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cô nàng kia, lập tức nói, ta không có giết ngươi, không phải chỉ bởi vì quy tắc đã đề ra là ta ở trong thần miếu không giết được ngươi, thế nhưng dùng cảnh tượng trong huyễn cảnh vây khốn giết ngươi thì lại rất dễ dàng. Nghe nói như thế, sắc mặt của nữ tử nhân tộc kia lập tức trắng bệch ra. Nàng biết ở trong khai thiên thần miếu bọn họ không thể đánh chết tộc nhân của mình, thế nhưng ở trong huyễn cảnh thì lại hoàn toàn nằm trong khống chế của bọn hắn. Muốn đối với mình nghĩ ra không ít biện pháp tiêu diệt là rất dễ dàng. Chính mình lúc trước đã suy nghĩ quá đơn giản mà ngu ngốc chui đầu vào. Nói lên nói thì nữ oa đã nói với người rồi. Những lời kia từ đầu chí cuối phải truyền lại cho sư đệ của ta. Hiện tại người có thể rời đi. Âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Nữ tử nhân tộc này thông qua được lục dục quan, sau đó lại được gặp mặt nữ oa một lần. Thân là đồng tộc chi nhân, có mấy lời tự nhiên thích hợp để cho nữ oa tự mình mở miệng hơn. Cô ta dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn La Trinh, là muốn ghi nhớ tướng mạo bên ngoài của La Trinh thật kỹ. Đáng tiếc là ngoài thân của La Trinh lại có những đường nét mơ hồ không rõ, cho nên nàng ta không thể nhìn thấy. Trong lòng thực sự có chút buồn bực, liền hướng ngoài cửa của khai thiên thần miếu mà đi ra. La Trinh lúc này trên mặt cũng là đồng dạng vẻ tức cười. Sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Từ trí nhớ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp cho hắn, La Trinh biết được là Nguyên Thủy Thiên Tôn có một vị sư huynh và một vị sư đệ. Sư huynh thì chính là giáo chủ của nhân giáo, được gọi là Thái Thượng Lão Quân, còn sư đệ thì là người đứng đầu tiệt giáo, được gọi là Thông Thiên Giáo Chủ. Vậy Thông Thiên Giáo Chủ ở thế giới mẹ chính là kẻ phản bội lại nhân tộc bỉ ngạn và trở thành một thành viên của vô không nhất tộc hay sao? Trong lòng La Trinh đang phỏng đoán lung tung, lúc này cô nàng kia đã ly khai khỏi thần miếu. Sau đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đem kinh thư cầm vào trong tay, rồi nhẹ nhàng hướng ở trên không trung mà giơ lên. Ầm một tiếng, lúc này cả tòa thần miếu bắt đầu chấn động. Nhân tộc lựa chọn sách lược cùng với sách lược của văn minh Thanh Ngọc là khá giống nhau, thế nhưng thực ra ở bên trong lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Văn minh Thanh Ngọc được ẩn giấu ở thập tam trọng thiên và trực tiếp vượt qua một cái đại giới. Còn nhân tộc thì thực lực mạnh hơn, còn họ sừng sững đứng ở thập thất trọng thiên, mà những đại tộc kia dù biết nhân tộc thần miếu ở đây mà cũng không có biện pháp gì làm gì họ. Phượng ca chứng kiến được động tĩnh chung quanh lúc này, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ khẩn trương, tiến thẳng về phía La Trinh. Nàng cuối cùng cũng thông qua được lục dục chi quan, và sau khi thông qua thì cũng từng gặp được Đế Tuấn. Trong nàng cũng chảy xuôi huyết mạch đồng dạng, và tướng mạo xinh đẹp, tuyệt trần. Nhìn Đế Tuấn là một nam tử diêm dúa. Tuy nhiên, Phượng ca dù chảy xuôi huyết mạch Kim Ô, nhưng từ trong cơ thể và xương cốt, nàng đối với tộc Kim Ô tràn đầy sự kháng khét, kháng cự và chán ghét, thậm chí phải nói là phẫn nộ. Đế Tuấn thì đã từ chỗ của La Trinh biết được một ít tin tức trong thế giới mẹ, cũng đoán được tại sao Phượng ca lại chán ghét gã. Hắn liền hỏi Phượng ca muốn gặp người phương nào. Ở trong 39 tòa điêu tượng này, Phượng ca duy nhất chỉ bằng lòng đến gặp chính phụ hoàng mình, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn liền đem Phượng ca tiến vào tinh thần kiếm vực, và Phượng ca gặp được phụ hoàng của mình. Đông Hoàng thậm chí còn truyền thụ thần thông kiếm pháp đầu tiên cho nàng. Hiện tại sau khi ly khai thì nội tâm của Phượng ca vẫn còn trống rỗng và hoảng hốt như trước. Vị Đông Hoàng này đối với việc lĩnh ngộ kiếm đạo thậm chí so với phụ hoàng nàng càng tốt hơn nhiều. Nàng không biết là phụ hoàng có biết việc này hay không. Lần này ly khai bỉ ngạn, chắc chắn là nàng phải bẩm báo chuyện này cho phụ hoàng biết. Ống, thần miếu không ngừng nổ vang, sau đó toàn bộ hết thảy trang trí nội thất đều bong chóc ra từng mảng và rạn nứt toạt. Ở trong một góc của đại điện có một cây cột đá nổ bung ra. Ở trong cột đá này lại lơ lửng một phiến không gian. Trong không gian này có cả thành trấn núi non sông ngòi, nó tự thành một phương thế giới, và trong thế giới này cũng tồn tại một đám người đã từng ở trong nền văn minh số 77. Để nhân tộc đem đại bộ phận thực lực co rút lại, thì đại bộ phận nhân tộc bỉ ngạn đều tiến vào trong những mảng không gian này để trốn tránh. Cứu, phương không gian kia nhắm thẳng về phía Kim Thư mà lao tới, ầm một tiếng, lại có một cây cột đá nổ tung, và trong cây cột đá này lại ẩn chứa không gian, lần nữa chui vào trong Kim Thư. Liên tiếp 18 cây cột đá đổ vỡ thì có 18 phương không gian, quy vô như vậy so với văn minh Thanh Ngọc đã lớn hơn không ít rồi. Khi mà 18 phiên không gian này chui vào trong Kim Thư xong, những bức điêu tượng kia mặt ngoài cũng nhao nhao vỡ nát, rồi tất cả khí hồn của bọn họ cũng chui vào trong Kim Thư. Văn minh nhân tộc cùng với văn minh Thanh Ngọc là có chỗ tương tự nhưng cũng có chỗ bất đồng. Vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Nữ Oa Phục Hy, những cường giả này thì chân chính bản thể của bọn họ đều nằm ở Tam Thập Tam Trọng Thiên. Những thứ này bất quá chỉ là một đạo khí hồn bọn họ lưu lại, cũng là cùng loại với 9527, một hình thức tồn tại phân hồn. Bất quá thì trừ cái đám người này ra, Kim Thư liền đem toàn bộ nhân tộc ở văn minh nhân tộc đại bộ phận đã thu nạp vào trong đó. Và văn minh Thanh Ngọc thì lại không làm giống như vậy. Ở trong Thanh Ngọc Chi Thành, nó vẫn như trước là tọa lạc ở Thập Tam Trọng Thiên trong ám vực dưới cái hầm đầm lầy. Chẳng qua là La Trinh có thể thông qua văn minh chi khí của văn minh Thanh Ngọc để câu thông và từ tay bọn họ mượn tới thần quân chi lực. Cả hai có sự khác biệt không nhỏ, ít nhất thì La Trinh bây giờ có thể thông qua 39 vị anh kiệt này vừa gặp mặt trò chuyện, và hắn đã hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của bọn họ. Siêu một tiếng, Kim Thư lúc này giống như một cái hang động sâu không thấy đáy vậy, liên tục không ngừng hấp thu và thu nhận. Cả tòa không miếu, thần miếu khổng lồ này không ngừng sụp đổ, giống như bị thời gian phong hóa, và kiến trúc này dần dần hội tụ về phía mảng Kim Thư. Không lâu sau thì La Trinh, Phượng Ca và Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là còn đứng nguyên tại chỗ, còn toàn bộ thần miếu đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ là mờ nhận ra phần nền còn tồn tại. Giống như La Trinh và Phượng Ca khi vừa tìm được chỗ thần miếu này vậy, đúng là thời điểm mà bọn họ chứng kiến cái nền đất này, nếu như không phải vẫn còn đứng bức điêu tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì họ hầu như nghĩ rằng là mình vừa tiến vào một giấc mộng. Người cố mà thừa nhận, cứu. Điêu tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong cũng bắt đầu phong hóa, khí hồn cũng chui thẳng vào bên trong Kim Thư. Và Kim Thư này sau khi gặp lại thì hướng La Trinh bay tới. La Trinh liền đưa tay cầm vào trong tay quan sát rồi lại đưa cho Phượng Ca. Vì sao? Thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong văn minh chi khí chuyển ra. Kim Thư này với tư cách là văn minh chi khí đã dành cho La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không hy vọng nó vào tay người khác. À, nhục thể của ta không có cách nào mang theo tín vật bỉ ngạn được. Chờ ta dùng linh hồn trở về Bỉ Ngạn thì mới có thể nhận lấy thứ kia. La Trinh liền giải thích một câu. Ở bên trong quy tắc Bỉ Ngạn, La Trinh không có cách nào cải biến, chỉ có thể để cho Phượng Ca hỗ trợ, đem tín vật Bỉ Ngạn này truyền lại cho dương hồn của mình. Phượng Ca đem kim thư thu vào trong không gian tu di, rồi hai người rời khỏi phiến khu vực này. So sánh với thời điểm tiến vào, thì lúc ly khai mọi việc lại đơn giản hơn nhiều. Ba cái vòng tròn hồ lô kia, tại lúc Phượng Ca và La Trinh thoát ly, tự nhiên nó vẫn trở thành sa mạc và thảo nguyên bình thường, không có bất kỳ dị động gì. La Trinh cũng không hề có ý định lưu lại thập thất trọng thiên. Hắn cùng với Phượng Ca đi men theo sa mạc và thảo nguyên, rồi thẳng một đường lao về hướng bắc. Bất quá không tiến lên bao xa, ánh mắt La Trinh liền ngưng lại nhìn vào mấy cái lỗ thủng lớn, cỡ nắm đấm, tạo thành huyệt động ở phía xa xa. Và trong những cái huyệt động này lóe lên, những ánh mắt như đậu tương, tỏa ra ánh sáng âm u, chính là đám mạt chuột được tộc Vô Không thúc đẩy và đặt làm tai mắt ở đây. Ok, chúng ta tạm thời dừng lại cái phần này một chút, cái phần này đéo hiểu sao mình đã chỉnh sửa rồi mà sao đọc chúc chắc thế nhỉ? Hay là lúc cái chỉnh sửa đang tâm trạng nó đang buồn ngủ. Bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.